Đây là tiếng nói Lát Radio. Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 279 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Sự Điên Cuồng của La Phong. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì nhân loại đã chấp nhận yêu cầu của Liên minh Tự Do, do đó mà Liên minh Tự Do mới bắt đầu đầu nhập phe nhân loại. Nhưng mà cái tin tức vừa truyền ra thôi, nhân loại với phe Tự Do Liên minh chưa có đến với nhau nữa, thì bắt đầu phe của Liên quân Tam tộc trước đây, hiện tại là 6-7 tộc gì đó, đã biết trước rồi, đã xông đến đánh nhân loại. Nhưng mà nhân loại nhờ có sự theo dõi của Nguyên Tổ đó, do đó có thể phát hiện ra bên phía phe yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới đang tấn công. Do đó mà đám nhân loại mới trốn vào trong tinh thần tháp, rồi mộ lăng chi chu các kiểu. Do đó mà liên quân bên kia không có làm gì được. Rồi sau đó nữa thì liên quân Tự Do mới bắt đầu đến gia nhập vào nhân loại. Rồi tổ thần giáo cũng đến gia nhập vào nhân loại nữa. Cái tình hình thì có thể là phần thắng cao hơn nghiêng về phía nhân loại đó. Thì hiện tại tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tự Do Liên minh, Tổ Thần Giáo, một trước một sau liên tiếp tới đây. Tổ thần giáo gia nhập thẳng, hơn 400 vũ trụ chi chủ Tự Do Liên minh thì đều đang quan kháng tin tức truyền thừa. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua. Sao còn chưa có động tĩnh vậy? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy hả? Từng thanh âm già nua truyền cho các vũ trụ tối cường giả khác. Tự Do Liên minh lúc trước vừa ra quyết định, chúng ta đã lập tức động thủ rồi. Tự Do Liên minh e rằng còn chưa tìm được tin tức truyền thừa của tộc nhân loại. Lần này tới đây, nhất định trước hết phải quan kháng tin tức truyền thừa, sau đó mới quyết định gia nhập. Bây giờ họ phóng chừng đang nghiên cứu tin tức truyền thừa, chúng ta tuyệt đối không thể làm bậy. Một khi chúng ta công kích sớm, nhất định sẽ dẫn đến việc Tự Do Liên minh giận dữ, sợ sẽ đẩy thẳng Tự Do Liên minh tới quyết định. Sao chứ, chẳng lẽ lão thần thú nghĩ rằng Tự Do Liên minh còn có hy vọng gia nhập vào phe chúng ta hả? Hy vọng rất nhỏ, bây giờ chúng ta động thủ, Tự Do Liên minh tất sẽ giúp nhân loại thôi. Trận chiến này chắc chắn sẽ thất bại. Chúng ta từ từ mà động thủ, có lẽ có thể xoay chuyển, từ từ mà xem thôi. Phe liên quân tuy cẩn thận nghiên cứu, nhưng mà nghiên cứu như thế nào họ cũng phát hiện, nếu Tự Do Liên minh và trận doanh nhân loại liên thủ thực, khả năng thắng lợi của phe liên quân họ sẽ là rất nhỏ. Phe liên quân đang đợi, nhân loại cũng đang đợi. Trong hư không, một khoảng yên tĩnh, 11 tòa chí bảo loại cung điện phe liên quân, 6 tòa chí bảo loại cung điện Tự Do Liên minh, Tổ thần giáo của Tổ thần đàn, tinh thần tháp của nhân loại, số lượng các vũ trụ chi chủ tụ tập ở đây cũng ước chừng trên 1.000 người. Nơi này vô số vũ trụ tối cường giả tụ tập cũng trên 10 vị. Có thể nói, 9 phần chiến lực cao nhất vũ trụ nguyên thủy đều tới đây. Mỗi một người đều có uy năng chỉ cần lực tay là tiêu diệt một vùng thời không. Mỗi người đều có thể dễ dàng thành lập ra một tộc quần cường đại. Còn lúc này họ đều tụ tập tại đây. Trận này sẽ ảnh hưởng tới việc sắp xếp thế lực hàng ức kỷ nguyên trong vũ trụ nguyên thủy sau này. Xem xong rồi, ta cũng xem xong rồi. 6 tòa chí bảo loại cung điện Tự Do Liên minh ở rất gần nhau, thần lực cuộn trào, thần lực truyền âm với nhau, nhưng không hề thông qua vũ trụ giả định. Bây giờ, tất cả vũ trụ chi chủ Tự Do Liên minh chúng ta toàn bộ đã xem xong tin tức truyền thừa. Chứ vậy, đều nói đã xem xong, như vậy cảm giác thấy tin tức truyền thừa như thế nào? Một thanh âm hơi lạnh giá truyền ra. Tạm tạm. Cũng xem như hơi có tin tức. Bình thường. Đây là đoạn đông hòa nhất mạch, truyền thừa làm sao để trở thành vũ trụ tối cường giả, giản lược như vậy hả? Quá bình thường mà. Các loại thanh âm truyền ra, hơn 400 vũ trụ chi chủ truyền tin tức với nhau. Cái quỷ dị chính là hơn 400 vũ trụ chi chủ dùng thần lực truyền âm với nhau, trao đổi tin tức. Nhưng không có một ai trao đổi với Thủy Hóa Đảo Chủ. Chư vị quyết định đi. Thanh âm hơi lạnh giá tiếp tục nói. Lựa chọn gia nhập trận doanh nhân loại hay lựa chọn ủng hộ ta? Quan hệ chi chủ còn phải hỏi hả? Ta ủng hộ ngươi rồi. Ta cũng ủng hộ ngươi. Ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Quan hệ chi chủ nè, chức minh chủ tự do liên minh nên để ngươi làm á. Đương nhiên ngươi cũng phải giữ lời hứa nè. Quan hệ chi chủ giữ lời hứa thì chúng ta tự nhiên sao ủng hộ ngươi rồi. Các loại thanh âm, tất cả vũ trụ chi chủ không có một ngoại lệ nào. Tốt, vậy dựa theo kế hoạch thứ hai mà chúng ta lúc trước chế định đi. Quan hành chi chủ truyền âm, nói. Chúng ta tiếp tục đưa ra yêu cầu cho nhân loại, muốn tin tức truyền thừa phong phú chi tiết hơn. Nếu họ cung cấp tin tức truyền thừa vượt qua thứ mà ta cung cấp cho các ngươi, vậy chúng ta tiếp tục gia nhập vào trận doanh nhân loại. Nếu họ cung cấp không bằng thứ ta cấp cho mọi người, thì trận doanh nhân loại cũng không đáng để chúng ta gia nhập nữa. Đúng, cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Đám vũ trụ chi chủ tự do liên minh đều đáp. Họ sớm đã thương lượng kế hoạch rồi. Kế hoạch này hoàn toàn do tất cả vũ trụ chi chủ tự do liên minh lấy lợi ích làm căn bản. Họ đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao chỉ có liên minh kết hợp ích lợi mới là chắc chắn nhất mà thôi. Trong đại điện hoa lệ ở một vị diện độc lập trong vũ trụ giả định, La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ, Hắc Ám Chi Chủ, Bành Công Chi Chủ đều đang nhìn 6 người đối diện, cũng đợi họ trả lời. Tất cả các vũ trụ chi chủ bên ta. Một nam tử tám tay, mặc một thân chiến khải bạc, có cặp sừng màu bạc, đôi mắt ánh lên những tia kim quang, mở lời, nói. Thống nhất do ta đại biểu. Hả? Đám người La Phong, phe nhân loại đều cả kinh. Còn Thủy Hóa Đảo Chủ, vốn là đại biểu cho tự do liên minh thì vô cùng kinh ngạc. Gã vội quay đầu nhìn về phía những người đứng đầu các phái khác. Đúng vậy, đúng, do quan hành chi chủ đại biểu. Đúng vậy. Thủy Hóa Đảo Chủ nhất thời vẻ mặt rất khó coi. Bản tôn trong đời thực của gã tự nhiên lập tức dùng thần lực truyền âm hỏi đám đông vũ trụ chi chủ dưới trướng. Kỳ thực lúc trước hơn 400 vũ trụ chi chủ dùng thần lực truyền âm với nhau, thì khi thần lực hư hóa truyền ra, Thủy Hóa Đảo Chủ tự nhiên cũng phát hiện. Nhưng mà những vũ trụ chi chủ ấy không hề truyền âm nói chuyện với gã. Hơn nữa thần lực truyền âm vốn rất ngắn, vài giây đã hoàn toàn đàm phán xong rồi. Gã tuy nghi hoặc nhưng cũng chưa kịp hỏi nhiều, thì quan hành chi chủ đã nói với nhân loại là gã sẽ toàn quyền đại biểu rồi. Thủy Hóa huynh à, chúng ta đích xác đã nhường cho quan hành chi chủ làm đại biểu rồi. Đảo chủ. Thủy Hóa nè, đừng trách chúng ta, cũng chỉ vì liên quan tới bản thân ích lợi của chúng ta. Sau khi đàm phán xong, chúng ta sẽ giải thích chi tiết cho ngươi nghe. Từng vũ trụ chi chủ dưới trướng của gã đều nói như vậy, nhất thời làm Thủy Hóa đảo chủ nổi giận đùng đùng. Nhưng gã cũng không thể làm gì hơn. Dù sao đây là căn bản của gã ở tự do liên minh, cũng là đám vũ trụ chi chủ quan hệ tốt nhất với gã. Đối đãi với các vũ trụ chi chủ cũng chỉ có thể dùng cách như huynh đệ, gã cũng không tiện chuyên quyền độc đoán. Phe nhân loại, bọn La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ nhìn nhau, cũng phát hiện ra Thủy Hóa Đảo Chủ và 5 người đứng đầu khác cũng không nói gì khác. Xem ra tự do liên minh thực sự thống nhất do quan hành chi chủ đại biểu. Quan hành chi chủ. Hỗn Độn Thành Chủ cười khẽ rồi nói. Xin mời nói ra đi. Chúng ta đã xem truyền thừa các ngươi giao cho chúng ta rồi. Quan hành chi chủ đưa cặp mắt bạc nhìn lướt qua, thanh âm lạnh giá. Đáng tiếc không thể làm chúng ta hài lòng. Hả? Hỗn Độn, La Phong, Hắc Ám, Bành Công đều biến sắc. Không hài lòng sao? La Phong nhíu mày, đây là mình tự mình sửa sang lại, tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ thế lực nào trong 3 thời đại luân hồi vũ trụ hải bây giờ phải thèm thuồng kích động. Tự do liên minh làm sao mà không hài lòng chứ? Quan hành chi chủ, ý của ngươi là... Hỗn Độn Thành Chủ nhíu mày. Chỉ tin tức truyền thừa này thì không đáng để tự do liên minh ta mạo hiểm đâu. Quan hành chi chủ lạnh giá, nói. Muốn tự do liên minh ta giúp trận doanh nhân loại các ngươi, ta hy vọng trận doanh nhân loại ngươi xuất ra thành ý, cho chúng ta truyền thừa nhiều hơn, chi tiết phong phú hơn kìa. Chi tiết phong phú hơn sao? 4 vị cường giả phi nhân loại nhìn nhau, đồng thời cũng âm thầm trao đổi. Tự do liên minh thật là tham lam mà, dùng đúng cơ hội, dẫn định nhân loại ta bây giờ tức cầu họ, do đó yêu cầu rất cao. Hắc Ám chi chủ truyền âm, nói. Đúng vậy á. Bành Công truyền âm nói. Tâm tham lam, động không đáy, chúng ta cho thêm truyền thừa chi tiết hơn, họ sẽ tiếp tục ép nữa mà thôi. La Phong. Hỗn Độn truyền âm. Ngươi cho rằng phần chúng ta cấp tin tức truyền thừa như vậy là đủ rồi sao? Đủ rồi. La Phong cũng nói. Cấp nhiều hơn vẫn sẽ bị ép mà thôi. Hắc ám nói, Bành Công cũng đồng ý. Phe nhân loại nhìn 6 người đứng đầu tự do liên minh trước mặt, Hỗn Độn thành chủ mở lời, nói: Đây đã là phần chi tiết truyền thừa cao nhất mà nhân loại có khả năng cung cấp rồi. Nếu muốn chi tiết hơn, xin lỗi nha, nhân loại ta không có đâu. Nếu tự do liên minh trợ giúp nhân loại chúng ta, chiến hậu, nửa chi tiết còn lại tự cho các ngươi. Thật không có sao? Quan hành chi chủ nhíu mày. Không có. Hỗn Độn thành chủ lắc đầu. La Phong cũng nhíu mày. Hành vi ép người của tự do liên minh vào thời điểm mấu chốt đích xác làm cho người ta rất khó chịu. Nếu đã như vậy thì... Quan hành chi chủ quay đầu nhìn về phía mấy người đứng đầu khác. Những người đứng đầu này cũng khẽ gật đầu. Quan hành chi chủ đứng lên, 4 người khác cũng đứng lên. Thủy Hóa đảo chủ cũng từ từ đứng lên theo. Tin tức truyền thừa do nhân loại các ngươi cấp quá giản lậu, không đáng để chúng ta mạo hiểm. Xin lỗi nha. Quan hành chi chủ đứng dậy, lạnh lùng, nói: Chúng ta đi. Cả đám liên tiếp biến mất, trực tiếp thoát ly vũ trụ giả định. Đám đông vũ trụ chi chủ của tự do liên minh đang ở đại điện, nghe thấy tiếng như vậy cũng đồng thời thoát ly theo. Họ chẳng lẽ không muốn bộ phận truyền thừa sao? Bành Công chi chủ đứng bực dậy, vẻ mặt khó có thể tin. Sao lại như vậy chứ? Hắc ám chi chủ cũng không dám tin. La Phùng, Hỗn Độn cũng đứng lên. Không hợp lý mà. Hỗn Độn nhíu mày. Sao lại đi thẳng như vậy chứ? Dù sao họ vẹn vẹn chỉ tìm được một bộ phận tin tức. Một vài yếu điểm vẫn còn ở bộ phận phía sau. Chẳng lẽ họ không muốn trở thành vũ trụ tối cường giả? Họ làm sao dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Thủy Hóa nè, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắc ám chi chủ nhìn về phía Thủy Hóa đảo chủ. Thủy Hóa, chúng ta lúc trước đàm phán rồi mà, sao lại như vậy chứ? La Phong mở lời. Lúc này trong đại điện, phe tự do liên minh chỉ còn lại có Thủy Hóa đảo chủ. Thủy Hóa đảo chủ trong mặt rất khó chịu, trầm giọng, nói: Các ngươi chờ một chút, đợi lát nữa ta sẽ nói cho các ngươi. 6 tòa chí bảo lưỡi cung điện tự do liên minh, trong đó có một tòa do Thủy Hóa đảo chủ xuất lĩnh. Chứ gì, chuyện gì xảy ra vậy? Thủy Hóa đảo chủ nhìn từng vũ trụ chi chủ chung quanh, đều là các vũ trụ chi chủ mà gã kết giao hoặc có giao tình, cũng là nơi mà gã dựa vào để có tiếng nói trong tự do liên minh. Thủy Hóa nè. Một người đá khổng lồ toàn thân màu xanh sẫm, trầm thấp, nói: Chúng ta có giao tình, chúng ta ai cũng đều muốn mạnh hơn, cường đại hơn. Chúng ta cường đại có thể làm cho tộc quân chúng ta có địa vị rất cao trong vũ trụ nguyên thủy, đặc biệt là trở thành tối cường giả. Có vũ trụ nhỏ của riêng mình thì tộc quân sẽ có căn cơ chính thức, do đó cũng không thể trách chúng ta. Số cuộc tình huống như thế nào vậy? Thủy Hóa đảo chủ quát khẽ. Là như vậy. Một sinh mạng thực vật cùng loại với rồng tảo phát ra âm thanh, thanh âm vang lên khắp không gian xung quanh. Khi nhân loại lôi kéo chúng ta, phe liên quân lôi kéo chúng ta, nội bộ tự do liên minh chúng ta cũng xuất hiện nhiều phân tranh. Ngay lúc này, giác hóa chân thần của Tử Nguyệt Thánh Địa, vũ trụ liên lạc với quan hành chi chủ. Thủy tổ Tử Nguyệt Thánh Địa cũng chính là Tử Nguyệt Thủy Tổ, nguyện ý cung cấp cho tự do liên minh chúng ta tin tức truyền thừa văn minh viễn cổ, nói cho chúng ta biết vũ trụ chi chủ làm sao đột phá được thành tối cường giả, có tin tức truyền thừa cực chi tiết cho chúng ta. Hơn nữa còn nói, nếu nhân loại cho họ tốt hơn thì chúng ta vẫn có thể trợ giúp nhân loại. Nếu nhân loại không tốt bằng của hắn thì yêu cầu chúng ta trợ giúp phe liên quân đối phó với nhân loại, đặc biệt là đối phó với La Phong. Việc là như vậy đó. Quan hành chi chủ là người liên lạc với Tử Nguyệt Thánh Địa và chúng ta. Lúc trước á, hắn lẳng lặng liên lạc với mọi người trong chúng ta, cho chúng ta mỗi người một tin tức truyền thừa. Hắn cho chúng ta hơn phần nửa tin tức truyền thừa. Nói về mức độ chi tiết phong phú hả, phải nói là gấp 10 lần nhân loại. Thứ mà nhân loại cho quả thật là thô kệch vô cùng. Nếu như vậy, Thủy Hóa nè, ngươi nói thử xem, chúng ta nên lựa chọn ra làm sao đây? Ngươi nói thử xem. Cả đám đều nhìn về phía Thủy Hóa đảo chủ. Thủy Hóa đảo chủ cười khổ, bất lực. Lại là như vậy sao? Không oan mà, thua không oan mà. Thủy Hóa đảo chủ thầm than, lần này gã đặt mưu kế vì mình, muốn tìm được truyền thừa đạt tới vũ trụ tối cường giả cực hạn. Nhưng không ngờ Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ cũng nhúng tay vào. Nói về thần bí khôn lường thì Đông Đế Thánh Địa, Tử Nguyệt Thánh Địa đích xác là thần bí vô cùng. Không ai biết hai đại thánh địa rốt cuộc chiếm được truyền thừa viễn cổ nào. Bây giờ xuất ra một bộ phận cũng là bình thường. Chúng ta cầu sinh tồn, cầu cường đại. Tử Nguyệt Thánh Địa cho chúng ta tin tức truyền thừa, vậy là rất tốt rồi. Hơn nữa Tử Nguyệt Thánh Địa và chúng ta lại không có nguy hiểm gì tranh giành lãnh thổ tương lai. Còn nhân loại mà cường đại thiệt sẽ có uy hiếp tới chúng ta đó. Hơn nữa trận chiến này gia nhập vào phe liên quân, chúng ta càng dễ dàng hơn. Mọi mặt, bất luận là từ bây giờ, tương lai hay tìm được chỗ tốt, xét về mọi mặt, tin rằng Thủy Hóa cũng hiểu lựa chọn của chúng ta chứ. Đám vũ trụ chi chủ đều rất thản nhiên nhìn Thủy Hóa đảo chủ. Thủy Hóa đảo chủ bất lực, thở dài, nói: Tử Nguyệt Thánh Địa không nhắc gì tới ta sao? Chúng ta từng định nói cho ngươi, chỉ là Tử Nguyệt Thánh Địa cũng không muốn cung cấp tin tức truyền thừa tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần nói cho ngươi, phòng ngừa xuất hiện việc ngoài ý muốn nữa. Sinh mạng thực vật nói. Thủy Hóa đảo chủ cười khổ: Xem ra việc cấp tin tức cho phe liên quân là do các ngươi rồi. Đây cũng là một trong các kế hoạch của chúng ta đó. Sinh mạng thực vật đáp: Bất luận như thế nào, kế hoạch của chúng ta đều là vì lợi ích chung của tất cả vũ trụ chi chủ của tự do liên minh. Trong đại điện vũ trụ giả định, La Phong, Bành Công, Hắc Ám, Hỗn Độn, bốn người vẫn còn rất nghi vấn. Nếu họ còn tràn ngập khát vọng vì tin tức truyền thừa, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hỗn Độn thành chủ từ từ nói. Tự do liên minh sở dĩ thành lập, một là để ứng đối với khốn cảnh, hai cũng muốn có tiếng nói để đạt được đủ chỗ tốt. Ai không muốn thành tối cường giả, ai không muốn tin tức truyền thừa chứ. Đám bốn người La Phong đều đang đợi. Còn Thủy Hóa đảo chủ vốn là người duy nhất còn ở lại trong đại điện, vẫn nhắm mắt hồi lâu, rốt cuộc cũng mở mắt ra. Đám bốn người La Phong cả kinh. Họ là những nhân vật như thế nào chứ? Chỉ cần từ ánh mắt Thủy Hóa đảo chủ cũng đã có thể thăm dò một chút tin tức rồi. Ánh mắt Thủy Hóa đảo chủ lúc này đầy bất lực. Tự do liên minh gia nhập phe liên quân rồi. Thủy Hóa đảo chủ vừa mở lời đã dọa khiếp đám người La Phong, làm cho đám người La Phong trong mặt rất khó chịu. Cục diện này sẽ đặc biệt nguy hiểm. Không thể nào. La Phong là người đầu tiên kêu lên. Họ không thể bỏ qua tin tức truyền thừa chứ. Nếu họ yêu cầu mức độ chi tiết phong phú gấp 10, các ngươi có cho được hay không chứ? Thủy Hóa đảo chủ nhìn về phía của La Phong. Cái gì? La Phong biến sắc. Gấp 10 sao? Cả vũ trụ hải, thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, vũ trụ nguyên thủy, ngoại trừ nhân loại, cả tam đại thời đại chưa từng có ai tìm được loại chi tiết truyền thừa này. Nếu có, sợ cũng chỉ có hai đại thánh địa. Hơn nữa hai đại thánh địa có hay không, cũng chỉ có thể nói là có khả năng mà thôi. Nhưng hai đại thánh địa lại xa rời, mà họ cũng không có xung đột ích lợi với mình, hà tất phải nhúng tay. Là Tử Nguyệt Thánh Địa đó. Thủy Hóa đảo chủ thở dài, nói. Là Tử Nguyệt Thánh Địa cho tự do liên minh tin tức truyền thừa. Họ muốn đối phó với nhân loại các ngươi. Hơn nữa hẳn là chủ yếu là đối phó với La Phong ngươi đó. Đối phó với ta hả? La Phong trợn tròn con mắt. Hỗn Độn, Hắc Ám, Bành Công nhìn về phía La Phong. Tử Nguyệt Thánh Địa sao? La Phong khó có thể giải thích. Ý nghĩ của La Phong vô cùng hỗn loạn, xuất hiện vô số ý nghĩ. Tử Nguyệt Thánh Địa sao? Thời gian hắn tiến vào vũ trụ hải cũng chẳng dài, chính thức kết thù kết oán với mình cũng chỉ có Thường Nhãn Tộc, còn hai đại thánh địa và mình không xem là có cựu oán gì. Đồng Đế Thánh Địa vì việc giao dịch cũng xem như hơi có liên quan. Nhưng Tử Nguyệt Thánh Địa từ đầu tới đuôi, họ cũng như các thế lực khác trong vũ trụ hải. Tất cả mọi người đến cướp truyền thừa, Tử Nguyệt Thánh Địa cũng cử người, nhưng tuyệt nhiên không phải đem hết toàn lực mà cướp. Lúc trước như Đồng Đế Thánh Địa đã chiếm lĩnh khu hạch tâm quan trọng nhất, muốn bắt cho được Mộ Lăng Chi Chu, nhưng Tử Nguyệt Thánh Địa lại chỉ vây bên ngoài với các thế lực khác. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu cũng chưa bao giờ liên lạc với La Phong, cũng chưa từng muốn giao dịch với La Phong. Đến cả giao dịch cũng chưa từng thử, Tử Nguyệt Thánh Địa luôn rất xa rồi, nhưng lần này sao lại... Trong lòng La Phong đầy hận ý, có thể không hận sao chứ? Thế cục rất tốt của tộc nhân loại đã bị Tử Nguyệt Thánh Địa nhúng vào, nhất thời trở nên vô cùng nguy hiểm. Ta có rất nhiều phân thân, ta có Mộ Lăng Chi Chu chạy tinh thần thấp, Tử Nguyệt Thủy Tổ cũng hẳn phải hiểu chứ. Cho dù đánh sập cả trời, dù điên cuồng thế mấy, ta cũng tuyệt đối vẫn có thể sống sót mà. Hắn muốn dựa vào cường thế bức bách ta giao ra truyền thừa, đây là việc căn bản không thể. Vì sao hắn còn muốn đối phó với ta, đối phó với nhân loại chứ? Hơn nữa nếu hắn muốn truyền thừa thật, ít nhất hẳn trước hết phải thử giao dịch mới phải chứ. La Phong căn cứ vào nhiều đầu mối mà phán đoán. Tử Nguyệt Thánh Địa chẳng hề để bụng nhiều tới truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch. Đặc biệt là Tử Nguyệt Thủy Tổ, tựa hồ không có khát vọng nhiều lắm với truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch. Nhưng vì sao lại muốn đối phó với mình, đối phó với nhân loại? Hoàn toàn mù mịt. La Phong chỉ cảm thấy Tử Nguyệt Thủy Tổ hẳn là còn mục đích gì khác nữa. Tử Nguyệt Thủy Tổ hắn rốt cuộc muốn làm gì chứ? thà cấp tin tức truyền thừa văn minh chuyển cổ cho tự do liên minh, cũng phải đối phó với ta, đối phó với nhân loại sao chứ? La Phong cảm giác được nhất định là có rất nhiều bí mật mà mình không biết rồi. Trong đại điện, Thủy Hóa đảo chủ vừa dứt lời đã nói thẳng. Việc lần này là do Thủy Hóa ta làm không tốt rồi, nhưng đã được các ngươi cho một bộ phận tin tức, vậy trận chiến này ta sẽ không ra tay. Vừa dứt lời, gã trực tiếp hư không tiêu thức. La Phong, Hắc Ám, Hỗn Độn, Bành Công nhìn Thủy Hóa đảo chủ rời đi, cũng không ngăn trở. Họ hiểu nếu đáp ứng cho Thủy Hóa đảo chủ tin tức tu luyện tới tối cường giả cực hạn, Thủy Hóa đảo chủ có thể sẽ đứng về phía trận doanh nhân loại. Nhưng mà chỉ cần một vũ trụ tối cường giả, đối với đại cục căn bản không gây ảnh hưởng gì nhiều. Nếu thực sự muốn truyền ra, sớm đã lôi kéo một nhóm lớn tối cường giả rồi. Chuẩn bị nghênh chiến đi. Hỗn Độn thành chủ trầm giọng. La Phong, Bành Công, Hắc Ám đều tỏ ra vẻ ngưng trọng, cùng gật đầu. Trong 6 tòa cung điện tự do liên minh, trong tòa cung điện do Thủy Hóa đảo chủ khống chế. Thủy Hóa, lần này chúng ta cũng không phải, xin người thứ lỗi. Thủy Hóa huynh à, lần này quan hành chi chủ có thể đem lại cho mỗi vũ trụ chi chủ chúng ta ích lợi khổng lồ. Do đó chúng ta mới tạm thời nghe theo hắn. Một khi trận chiến này chấm dứt, chúng ta chiếm được tin tức truyền thừa. Quan hành căn bản không có tư cách dẫn dắt chúng ta. Minh chủ có thể phục chúng nhất của tự do liên minh chúng ta vẫn là ngươi thôi. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn ủng hộ Thủy Hóa ngươi. Một đám đông vũ trụ chi chủ phe Thủy Hóa đảo chủ liên tiếp an ủi. Họ cũng biết lần này đã làm Thủy Hóa đảo chủ rất bất mãn. Được rồi, ta hiểu ý của các ngươi cũng không cần hiểu lầm đâu. Thủy Hóa đảo chủ quét mắt nhìn quanh, đồng thời cũng nhìn cảnh cả cung điện phía trước, xuất khẩu, không khỏi thầm thở dài. Tuy đều là phe của gã, nhưng dù sao không phải là nô lệ của gã, do đó mỗi người đều đứng ở cửa ra. Hiển nhiên họ sợ Thủy Hóa đảo chủ theo nhân loại bắt họ hiến cho nhân loại, để nhân loại có vốn để lợi dụng điểm uy hiếp người ta. Còn bây giờ họ đã ở lối ra. Trên 70 vũ trụ chi chủ thực lực một khi bộc phát, cộng thêm trong số họ không ít có phân thân nữa, đủ để sánh ngang với 8-9 vũ trụ tối cường giả bộc phát, hoàn toàn có thể dễ dàng thoát qua lối ra, thoát ly ra sự trói buộc của cung điện chí bảo. Chuẩn bị chiến đấu đi! Thủy Hóa đảo chủ truyền âm quát. Tuy kế hoạch lần này thất bại, nhưng Thủy Hóa đảo chủ cũng không nguyện trở mặt. Dù sao nội bộ tự do liên minh phe phái hỗn loạn, không ai phục ai. Cũng đừng ai nghĩ có thể khống chế quyền tuyệt đối. Còn phe phái của gã, hơn nữa gã là tối cường giả duy nhất, ngược lại có thể làm khắp nơi tin phục, có quyền rất lớn. Lần này quan hành chi chủ cầm tin tức truyền thừa viễn cổ Tử Nguyệt Thủy Tổ đưa cho họ, mới có thể tạm thời làm tất cả vũ trụ chi chủ đều nghe gã. Nhưng nếu không có được tin tức truyền thừa văn minh viễn cổ, ai còn nghe theo quan hành chi chủ? Dù sao có không ít người có cừu oán với quan hành chi chủ. Ngục tộc ma tổ truyền âm cười điên cuồng. Không ngờ nhân loại lại ngu xuẩn như vậy, đến cả tự do liên minh các ngươi cũng dám đắc tội hả? Tự do liên minh các ngươi cùng phe liên quân chúng ta phối hợp với nhau, chúng ta đã có hơn 800 vũ trụ chi chủ rồi. 10 vũ trụ tối cường giả chiếm cứ 8 phần chiến lực cường giả trong vũ trụ nguyên thủy này. Nhân loại nhỏ nhỏ đó căn bản không có tư cách mà đâu. Bọn chúng nhất định thua rồi. Đúng, nhất định thua. Nhân loại nhỏ nhỏ cũng dám phản kháng hả? Sợ là chúng ta một lần tập thể tập kích cũng có thể đánh vỡ phòng thủ của họ, làm họ hoàn toàn tan vỡ. Một đống vũ trụ chi chủ phải chết đó. Nhất thời phe liên quân, tự do liên minh nhanh chóng đến gần nhau. Đều dùng thần lực truyền âm mà trao đổi. Hiển nhiên họ vô cùng vui vẻ và tràn ngập tin tưởng tuyệt đối. Nói giỡn sao? Hơn 800 vũ trụ chi chủ, hơn 10 vũ trụ tối cường giả, một lực lượng cường đại như vậy. Trong vũ trụ nguyên thủy không có bất kỳ thế lực nào có thể phản kháng, chỉ có nước bị nghiền nát mà thôi. Đám nhát gan trận doanh nhân loại tránh ở trong tinh thần tháp á, chúng ta căn bản không đánh được họ. Vây quanh tinh thần tháp đi. Đúng vậy, vây quanh, hoàn toàn vây quanh tinh thần tháp. Một khi họ tự tinh thần tháp ra ngoài, chúng ta sẽ tập thể công kích. Họ há có thể ngăn cản được tập thể công kích của chúng ta chứ? Trừ phi họ vĩnh viễn tránh trong tinh thần tháp mà thôi. Nếu họ vĩnh viễn tránh trong tinh thần tháp, chúng ta sẽ luôn dây khốn họ, áp chế họ. Chỉ cần 1/3 số vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả đóng ở đây cũng có thể làm nhân loại không thể dãy dụa được rồi. Hơn nữa chúng ta còn có thể nhân cơ hội hoàn toàn cướp hết lãnh thổ nhân loại đó. Không có lãnh thổ lại bị vĩnh viễn dây khốn, trừ phi họ thối lui giữ vũ trụ sơ khai. Nhưng mà thối lui giữ vũ trụ sơ khai cũng không có tài nguyên của vũ trụ nguyên thủy nữa. Nhân loại họ căn bản cũng không có tiền đồ, rốt cuộc cũng không có gì uy hiếp nữa. Tinh thần tháp chín tầng sừng sững trong hư không chung quanh, những tòa chí bảo loại cung điện của tự do liên minh như những cái lưu cốt khổng lồ lơ lửng cùng một chỗ rồi bắt đầu di động, bắt đầu xoay vòng quanh tinh thần tháp như một thể địa cầu khổng lồ. Tinh thần tháp là trung tâm hình cầu, còn những tòa chí bảo loại cung điện khác thì phân bố ở khắp nơi trên bề mặt hình cầu, hoàn toàn bịt chặt tinh thần tháp. Hơn 800 vũ trụ chi chủ, hơn 10 tối cường giả. Bên trong tổ thần đàn, đám vũ trụ chi chủ, tam đại tổ thần của tổ thần giáo đều luống cuống. Sức mạnh đáng sợ như vậy sao? Dùng loại căn bản không có hy vọng thắng rồi. Cả đám đều đang hoàn toàn hoảng loạn. Đừng hoảng hốt, bất luận như thế nào, tổ thần giáo chúng ta mặc dù cố tình trợ giúp nhân loại, nhưng mà dưới loại tình huống này, một khi chúng ta hiện thân ra khỏi tổ thần đàn, nhất định sẽ bị mấy trăm vũ trụ chi chủ oanh kích, trong nháy mắt sợ sẽ chết đi không ít đó. Do đó trận chiến này, chúng ta chỉ có thể tránh trong tổ thần đàn, bị động phòng ngự thôi. Khuôn mặt tổ thần già nua gầm khẽ. Chúng ta chỉ cần tránh trong tổ thần đàn có thể ngăn trở tất cả công kích vật chất. Ba vị tổ thần chúng ta liên hợp, cộng thêm ý chí của chủ trụ nguyên thủy gia trì, công kích linh hồn của đám ngoại tộc đều không thể phá vỡ được thần lực hư hóa phòng ngự của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta không cần lo, chỉ là chúng ta không thể trợ giúp nhân loại, tin rằng nhân loại cũng sẽ hiểu khốn cảnh của chúng ta mà. Tam đại tổ thần giáo cùng một đám các vũ trụ chi chủ chẳng mấy chốc đã có quyết định. Tránh bên trong tổ thần đàn toàn lực phòng ngự, tuyệt đối không ra ngoài. Bất luận như thế nào, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Dù sao có trên 800 vũ trụ chi chủ, hơn 10 tối cường giả, ai dám ngăn cản. Trong tinh thần tháp, ai cũng kinh hoàng. Tầm mắt hơn 100 vũ trụ chi chủ không bị cản trở gì, có thể xuyên qua tinh thần tháp. Thấy trong hư không ngoại giới, những tòa chí bảo loại cung điện đang vờn quanh khắp cả bốn phương tám hướng. Đồng loại, mau chịu thua đi! Giáo truyền thừa văn minh viễn cổ đây! Truyền thừa từ vũ trụ chi chủ tới vũ trụ tối cường giả cực hạn, toàn bộ giao hết cho chúng ta. Chúng ta một khi xác nhận, lập tức sẽ lui ngay. Nếu không giao hả, nhân loại các ngươi từ nay về sau sẽ không còn chủ đứng trong vũ trụ nguyên thủy nữa. Lãnh thổ nhân loại của các ngươi rốt cuộc cũng sẽ không còn thuộc về nhân loại các ngươi nữa đâu. Những thanh âm vang dội truyền thẳng vào trong tinh thần tháp. Hơn 100 vũ trụ chi chủ trong tinh thần tháp, đặc biệt là các vũ trụ chi chủ ngoại tộc, ai nấy đều hoảng loạn. Hỗn độn thành chủ, La Phong, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ, Long Hành chi chủ, Hoàng Giám chi chủ, cả đám vũ trụ chi chủ nhân loại nhìn bốn phía, lập tức hiểu ngay. Cho dù cưỡng ép ra lệnh, e rằng các vũ trụ chi chủ ngoại tộc cũng sẽ không ra ngoài công kích. Dù sao, đám ngoại tộc ấy cũng không dám ép nhân loại chúng ta giao ra truyền thừa. Hỗn độn thành chủ sắc mặt lạnh lùng. Nghĩ như vậy là rất phải. La Phong cũng dán mắt nhìn ra bên ngoài. Đám tộc quần đó đang uy hiếp nhân loại, nhưng một khi nhân loại giao ra truyền thừa, thì trung tộc, yêu tộc, tộc cơ giới cũng có thể không ngừng cường đại. Làm như vậy cho dù nhân loại tương lai trở nên mạnh lên, đối với họ, uy hiếp cũng không lớn nữa. Do đó hai loại lựa chọn, một là tìm được truyền thừa rồi lui binh, hoặc trực tiếp đuổi nhân loại ra khỏi vũ trụ nguyên thủy, đối với phe liên minh mà nói đều nên làm cả. La Phong nè. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía La Phong. La Phong. Hắc ám chi chủ cũng nhìn qua. Ngân Hà. Bành công chi chủ cũng nhìn về phía La Phong. Chung quanh, đám vũ trụ chi chủ nhân loại đều nhìn về phía La Phong. Họ đều biết kế hoạch, cũng hiểu rõ kế hoạch đó điên cuồng nguy hiểm như thế nào. Nhưng khốn cảnh lúc này, cũng chỉ có kế hoạch La Phong thành công mới có hy vọng. Chỉ là kế hoạch này hoàn toàn cược mạng của La Phong. Giao cho ta. Đôi mắt La Phong lóe lên hào quang sắc bén. Cẩn thận. Hỗn độn thành chủ không kìm được mà dặn dò. Yên tâm đi. La Phong nhìn ra những tòa cung điện chí bảo nguy nga bên ngoài. Chỉ đám này mà cũng mơ tưởng giết ta được hả? Tuy nói dễ dàng như vậy, nhưng ở đó có tới hơn 800 vũ trụ chi chủ, hơn 10 tối cường giả. Lưng, lưng! Toàn thân La Phong khí tức mạnh lên, đồng thời tinh thần tháp vốn đã rất sừng sững, bắt đầu lớn lên nữa. Ngàn ức km, vạn ức km, điên cuồng khuếch trương ra ngoài, thoáng cái đã chạm vào các tòa chí bảo loại cung điện bao bọc chung quanh. Tự do liên minh, phe liên quân cộng vào 17 chí bảo loại cung điện, trong hư không tăm tối yên tĩnh xoay vòng quanh tinh thần tháp, cách tinh thần tháp ước chừng ngàn ức km, còn tinh thần tháp lúc trước độ cao cỡ ngàn ức km thôi, còn đấy tinh thần tháp đường kính cũng phải trăm ức km, cũng chính là khoảng cách giữa 17 tòa cung điện. Giao ra truyền thừa! Giao ra truyền thừa! Phe liên quân sĩ khí như thủy triều, nhờ ưu thế áp đảo nên ai nấy tràn ngập tin tưởng. Lớn, lớn! Trình thần tháp bộc phát lớn lên, độ cao từ ngàn ức km tăng vọt tới mức vạn ức km. Còn trong nháy mắt, đường kính của bệ trinh thần tháp cũng từ trăm ức km tăng vọt tới ngàn ức km và thẳng vào 17 tòa chí bảo cung điện chung quanh. Nhân loại muốn chạy trốn hả? Cẩn thận, trinh thần tháp đột nhiên lớn lên, nhân loại có thể đang nghĩ biện pháp chạy trốn đó. Mỗi người cảnh giác, bắt cương trong dòng ngươi đó. Chung quanh trong hư không vô tận, đột nhiên xuất hiện rất nhiều tinh điểm. Vô số tinh điểm chợt xuất hiện, hơn nữa mỗi một cái tinh điểm lờ mờ có những tia sáng nối với nhau. Nhất thời phạm vi vài năm ánh sáng chung quanh, tất cả đều bị vô số điểm sáng bao phủ. Đây chính là chí bảo chí cường Tê Khúc Tinh Quang Hồ. Chính là chí bảo chí cường loại khu vực của Bắc Cương Minh Chủ. La Phong đứng trong tinh thần tháp, nhìn cái bệ khổng lồ của tinh thần tháp và vào 17 tòa chí bảo loại cung điện. Còn phe liên quân không quan tâm tới cú va chạm này. Hiển nhiên thấy nhân loại hành động cổ quái như vậy, họ đang lo lắng có biến hóa gì. Thậm chí đến cả chí bảo chí cường loại khu vực Tê Khúc Tinh Quang Hồ cũng đã được sử dụng. Chị trúng sao? La Phong nhìn chầm chầm ra bên ngoài, cười lạnh. Hẳn là các ngươi muốn chạy trốn mới phải. Đáng tiếc các ngươi muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được đâu. U Hải Vô Tận, công kích đi! La Phong trước khi khống chế tinh thần tháp lớn lên đã bắt đầu khống chế U Hải Vô Tận của mình, làm nứt biển vô tận tới những cửa hông gần đấy. Đợi đến lúc này, tinh thần tháp mở toang ra. Tùy theo ý niệm của La Phong, nhất thời nước biển mãnh liệt của U Hải Vô Tận theo rất nhiều cửa hông bắt đầu điên cuồng bộc phát mà tràn ra ngoài. Bốn phương tám hướng quanh bệ tinh thần tháp cộng có 9 cửa hông, còn cửa vào ở lỗ thủng dưới đáy là dùng để hút vào. Cẩn thận, phe nhân loại muốn chạy trốn, cảnh giác các nơi, đừng cho nhân loại chạy trốn. Phe liên quân đang lo nhân loại sẽ chạy trốn, đột nhiên từ 9 cửa hông ở dưới đáy tinh thần tháp sừng sững. Âm âm, phải biết là lúc này độ cao tinh thần tháp đã trên vạn ức km, còn độ cao của cửa hông đáy cũng phải trên trăm ức km. 9 cửa hông điên cuồng tràn ra nước biển vô tận, còn những cung điện chí bảo vốn đã bị tinh thần tháp chạm vào tới rất gần, cơ hồ trong nháy mắt đã bị nước biển điên cuồng tràn ngập. Một thần thể vũ trụ chi chủ hóa thành lớn lên, có thể trong nháy mắt đạt tới độ cao trăm vạn km, thậm chí ngàn vạn km. Một món chí bảo nếu là lớn lên cũng có thể trong nháy mắt tới trăm ức km, ngàn ức km, không hề bị tốc độ ánh sáng hạn chế. Còn U Hải Vô Tận vì bản chất chính là một thần thể. Nó là một trong tứ đại thần thể của La Phong, chỉ có phân thân U Hải mới có thể lợi dụng thiên phú U Hải Vô Tận sáng chế ra một hóa thân. Hóa thân đó cao nhất cũng chỉ có mức gấp ngàn lần. Còn U Hải Vô Tận chính thức là gen vũ trụ chi chủ hoàn mỹ. Khi nước biển vô tận tràn ra, nó liên tục được mở rộng. Đặc biệt là lỗ thủng dưới đáy tinh thần tháp cũng đồng thời tràn ra nước biển vô tận. Lớn, lớn! Ý thức La Phong kiệt lực khống chế, lúc này hắn đang khống chế U Hải Vô Tận liên tục lớn lên. Trong nháy mắt, U Hải Vô Tận đã đạt tới đường kính lớn nhất 3.000 ức km, chiều sâu là 300 ức km. Đương nhiên thể tích U Hải Vô Tận chính thức cũng chỉ là dài rộng cao trên 800 ức km. Lúc này nó biến thành một hải dương đường kính lớn nhất 3.000 ức km. Thần thể được cố ý hóa lớn lên rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, tinh thần tháp lớn lên tới vạn ức km va vào 17 chí bảo loại cung điện. Sau đó U Hải Vô Tận liên tục khuếch trương ra, càng làm cho thần thể lớn lên một chút. Vì trước kia thể tích cũng rất lớn, lớn lên một chút nữa cũng chỉ gấp 10 mà thôi. Cũng rất nhẹ nhàng. Chuyện gì vậy? Trung quanh sao đều là nước biển vậy? Làm sao vậy? Đây là chuyện gì vậy? Là chí bảo chí cường loại khu vực sao? Phe liên quân vẫn chưa sốt ruột, họ có thực lực tuyệt đối ưu thế nên mọi người đều rất tự tin. Chỉ là đối với việc đột nhiên xuất hiện vô tận nước biển làm cho họ rất nghi hoặc. Nước biển vô tận như vậy là một khu vực sao? Nhưng Bắc Cương Minh Chủ lúc trước đã thi triển Tê Khúc Tinh Quang Hồ rồi. Theo lý thuyết, khu vực khác không thể xuất hiện mới phải. Không phải khu vực là thần lực. Bắc Cương Minh Chủ truyền âm, nói. Nước biển vô tận đó không có mâu thuẫn gì với Tê Khúc Tinh Quang Hồ của ta. Nó tuyệt nhiên không phải là khu vực. Hơn nữa ta cảm ứng được thần lực này rất cường đại. Nước biển vô tận này hẳn là thần lực vô tận, hẳn là cùng loại với cửu u hải của cửu u chi chủ rồi. Cả hải dương vô tận đường kính lớn nhất ước chừng 3.000 ức km, đường kính nhỏ nhất là cỡ 300 ức km. Thần lực hả? Đúng nha, cẩn thận cảm ứng á, thật ra là thần lực. Mỗi một giọt nước biển đều là thần lực. Thần thể vô tận khổng lồ như vậy cũng chỉ có cửu u chi chủ của tổ thần giáo mới có mà thôi. Cửu U Hải hả? Không đúng à, không phải Cửu U Hải đâu. Khí tức ta hiểu rõ Cửu U Hải mà. Ta và Cửu U cũng có từng có nhiều lần tiếp xúc rồi. Thần lực khí tức này không phải là của hắn đâu. Đây là khí tức của La Phong. Chân giác, người nói cái gì? Là khí tức của La Phong, không sai. Ta và hắn chiến đấu với nhau rồi. Đây là khí tức thần lực. Ngân hà lĩnh chủ La Phong hả? Đây là thần thể của La Phong hả? La Phong cũng có cùng loại thần thể với Cửu U Hải hả? Nhất thời phe liên quân hơn 800 vũ trụ chi chủ, hơn 10 vũ trụ tối cường giả ai cũng đều khiếp sợ. Vì Cửu U Hải có danh khí rất lớn trong vũ trụ nguyên thủy. Cửu U Hải vốn chỉ có Cửu U chi chủ mới có thể nói thần thể này so được với cả chí bảo chí cường. Nên không ai làm gì được cả, chỉ cần thần thể khổng lồ kiểu đó, mỗi thời mỗi khắc thần lực hút vào cũng vượt qua thần lực của cả một thần thể vũ trụ chi chủ khác. Ai mà không ghen ghét chứ. Nhưng thần thể khổng lồ như vậy cũng có hạn chế rõ ràng, việc di động cực khó. Cửu U chi chủ phải dựa vào bí pháp thiên phú phân ra một hóa thân. Hóa thân vẹn vẹn chỉ có thần lực với cấp độ gen 1/10. Thể tích thần thể cũng rất bình thường, khiến cho thực lực Cửu U chi chủ cũng không bằng Hỗn Độn thành chủ, Tinh Hà chi chủ. La Phong có chiến lực cấp 6 đỉnh cao, sao còn có thể có thần thể khổng lồ như vậy? Đúng vậy, La Phong lúc trước hiện ra phân thân kim giáp cự thú, hiện ra phân thân người địa cầu, đều có chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Thần lực phân thân mạnh như vậy, làm sao hắn còn có khả năng còn có một phân thân Cửu U Hải như vậy chứ? Vũ trụ rất công bình, không hề xuất hiện việc kịch thiên như vậy mới phải. Hơn nữa gen Cửu U Hải cực cao, thiên phú phân thân kim giác cự thú căn bản không thể thay ngén ra phân thân nghịch thiên vậy mà. Khi phe liên quân khiếp sợ phát hiện ra Hải Dương vô tận chính là La Phong, thì các vũ trụ chi chủ ngoại tộc trận doanh nhân loại cũng cảm thấy kinh ngạc. Đừng chần chờ nữa! Hỗn Độn thành chủ truyền âm quát. Tất cả vũ trụ chi chủ bắt đầu liên hợp tập thể công kích. Công kích hả? Hỗn Độn thành chủ nè, phe liên quân mà phản công là chúng ta không đỡ được đâu. Ồ, đúng vậy, Hỗn Độn thành chủ. Đám ngoại tộc hiển nhiên không muốn chịu chết rồi. Hỗn Độn thành chủ lướt mắt nhìn chung quanh, lạnh lùng, nói. Yên tâm, tất cả cung điện chí bảo của họ đều đang ở trong U Hải rồi. Còn U Hải chính là thần lực vô tận ngưng tụ. Những công kích của họ sẽ bị thần lực U Hải ngăn cản tiêu hao. Do đó công kích của họ căn bản không đến được các ngươi đâu. Còn các ngươi có thể tùy ý công kích, U Hải sẽ không ngăn cản. Ngược lại sẽ cùng với các ngươi công kích đó. Hả? Ý của nhân loại là... Các vũ trụ chi chủ ngoại tộc, còn có đám cường giả tổ thần giáo đang ở trong tổ thần đàn bên cạnh tinh thần tháp cũng được truyền âm. Ai cũng đều ngẩn ra, họ đều hiểu ra tính toán của nhân loại. Lại cho La Phong dựa vào U Hải ngăn cản công kích của phe liên quân. Điên cuồng, quá điên cuồng mà. Chẳng lẽ nhân loại nghĩ rằng chỉ bằng thân thể to lớn bất thường là có thể ngăn cản được hợp kích của hơn 800 vũ trụ chi chủ, hơn 10 vũ trụ tối cường giả sao? Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm mà. Việc này quá nguy hiểm đó. La Phong đang chịu chết đó. Đám ngoại tộc đều không dám tin. Quả thực chính là đưa mình đến trước mặt địch nhân cho họ giết mà. Có lẽ U Hải vô tận, một đối một hoặc một đối 10 đều có thể ngạo thị cả vũ trụ nguyên thủy. Không ai làm gì được. Nhưng mà lần này là trên 800 vũ trụ chi chủ hội hợp. Nhất thời trên 100 vũ trụ chi chủ ngoại tộc đều nhìn về phía La Phong một thân giáp bạc cánh bạc. Chưa gì? La Phong trầm thấp quát. Đừng lãng phí thời gian nữa, công kích đi, mục tiêu gần đây thôi. Nói rồi, La Phong chỉ về phía cung điện chí bảo gần đó. Hơn nữa nước biển xung quanh cung điện chí bảo cũng bắt đầu xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy này phân ra một đường thông đạo đi thẳng xuống tòa chí bảo loại cung điện này. Đó là phân đội do yêu tộc Mộng Yêu Tổ tự mình thống lĩnh. Bên trong có ước chừng 40 vũ trụ chi chủ. Phe nhân loại cộng cả tổ thần giáo ước chừng 200 vũ trụ chi chủ, đặc biệt là La Phong, Hỗn Độn thành chủ, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ, tam đại tổ thần, mỗi người đều có thể phát huy ra chiến lực rất mạnh. Khi phe nhân loại toàn bộ hợp lại, công kích thẳng vào tòa chí bảo loại cung điện, tự nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhân loại vừa có động tĩnh, phe liên quân đã hoàn toàn hiểu phe nhân loại rốt cuộc muốn làm gì. Nhân loại quá điên cuồng, lại mưu toan bằng vào một thần thể Cửu U Hải ngăn cản chúng ta. Sau đó tập trung chiến lực của họ một mình đối phó với một chiếc bảo loại cung điện. Như vậy từng cái sẽ bị đánh bại, quá điên cuồng, quá tự tin, quá kiêu ngạo mà. Họ nghĩ rằng vẹn vẹn chỉ một Hải Dương thần lực là có thể ngăn cản trên 800 vũ trụ chi chủ, trên 10 tối cường giả chúng ta sao chứ? Bắc Cương Minh Chủ thanh âm già nua truyền ra. Tất cả vũ trụ chi chủ, tất cả tối cường giả, toàn bộ thi triển công kích linh hồn, toàn bộ... tập thể thi triển công kích linh hồn hải dương thần lực xung quanh. Nhiều vũ trụ chi chủ như vậy, nhiều vũ trụ tối cường giả như vậy, tập thể công kích linh hồn. Ta không tin chỉ có một mình La Phong mà có thể ngăn cản được. Ta muốn thiên tài tuyệt thế này phải chết. La Phong, chết đi! Phe Liên Quân nhất thời vô cùng kích động hưng phấn. Bắc Cương Minh Chủ truyền âm hạ lệnh. Công kết! Phe Liên Quân, đám mộng yêu tổ, chứng yêu tổ, phụ thần tộc cơ giới ai nấy đều kích động vô cùng, tràn ngập chờ mong. Vốn họ đều cho rằng muốn giết chết La Phong là không có hy vọng. La Phong đã tới cấp độ này, chỉ cần không phải tự mình muốn chết, có tinh thần tháp, mộ lăng chi chu, cùng với thực lực bản thân, ai có thể giết được hắn chứ? Nhưng bây giờ La Phong muốn chết, họ há có thể nương tay. Hơn 800 vũ trụ chi chủ, hơn 10 tối cường giả, một bộ phận trong các vũ trụ chi chủ còn có phân thân, do đó ước chừng gần 900 thần thể cấp vũ trụ chi chủ, cộng thêm 10 vũ trụ tối cường giả liên thủ công kích, thần lực hư hóa hình thành công kích bộc phát duy nhất công kích linh hồn. Cũng tương đương với 1.000 thần thể vũ trụ chi chủ công kích tập thể. Tạo ra uy năng như thế nào chứ? Dựa theo thực lực phân chia, vũ trụ chi chủ từ cấp 1 tới cấp 6, còn vũ trụ tối cường giả thì sao? Vì ý chí của vũ trụ nguyên thủy áp chế, cho dù ở vũ trụ hải, mỗi vũ trụ tối cường giả sử dụng thần lực cũng chỉ vạn lần gen vũ trụ chi chủ. Do đó mỗi vài vũ trụ tối cường giả bình thường, vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra chiến lực cấp 7. Còn một vài người khá hơn, có chí bảo chí cường, bình thường có thể đạt tới cấp 8, như phụ thần tộc cơ giới. Như lúc trước, người sáng lập cự phủ khi không có chí bảo chí cường đều là trình độ cấp 8 cả. Còn từ sau khi tìm được chí bảo chí cường, dựa vào chí bảo chí cường với rất nhiều hoa văn kỳ bí ẩn chứa, có thể bộc phát ra chiến lực mạnh hơn. Người sáng lập cự phủ lúc đó đạt tới chiến lực cấp 9. Cấp 7, vũ trụ tối cường giả bình thường nhất, cấp 8 trình độ khá là mạnh, cấp 9 là từng của người sáng lập cự phủ, đệ nhất chân chủ của thường nhãn tục, cấp 10 là cấp nguyên tổ. Nguyên tổ năm đó tung hoành vũ trụ hải tuyệt đối vô địch, như vậy mới có tư cách gọi là cấp 10. Tuyệt đối là một cực hạn hoàn mỹ của vũ trụ tối cường giả, lướt mắt ba thời đại luân hồi, ngoại trừ nguyên tổ, không có ai khác đạt tới tầng này. Đương nhiên, thân thể không đạt đến, nhưng mà dựa vào số lượng vẫn có hy vọng. Lúc này, hơn 800 vũ trụ chi chủ, 10 tối cường giả. Tương đương với hợp kích của 1.000 thân thể cấp vũ trụ chi chủ, nó tạo ra uy năng đáng sợ như thế nào chứ? Một vũ trụ chi chủ trình độ trung bình ước chừng bậc 4, nhưng mà hơn 10 vũ trụ chi chủ hỗn hợp sẽ đạt được tới cấp 6 đỉnh cao. 100 thần thể vũ trụ chi chủ liên hợp công kích sẽ đạt tới ước chừng cấp 8. 1.000 thần thể vũ trụ chi chủ liên hợp công kích ước chừng đã đột phá cấp 9 đỉnh cao, thoáng đạt tới cấp độ cấp 10. Tương đương với 1.000 thần thể cấp vũ trụ chi chủ công kích hả? Hẳn là đạt tới cấp độ cấp 10, một mình La Phong chịu được không chứ? Chết chắc rồi. Người chết chắc rồi. Bây giờ vũ trụ tối cường giả mạnh nhất vũ trụ hải chỉ có thể bộc phát ra chiến lược cấp 9 mà thôi. Còn bây giờ gần như 8 phần chiến lược đỉnh cao của vũ trụ nguyên thủy toàn bộ đều hội hợp. 8 phần chiến lược của một thời đại vũ trụ hội hợp đạt tới cấp độ cấp 10. Cho dù ngươi có chí bảo chí cường trấn thủ linh hồn, nhưng mà thần lực ngươi lại không bằng vũ trụ tối cường giả, ngươi vẫn phải chết thôi. Chết đi! Đừng nói La Phong, chết đi! Phê Liên Quân vô cùng khát vọng thấy La Phong chết đi. Trong nháy mắt, 17 chí bảo loại cung điện bắt đầu thi triển công kích tập thể. Thần lực hư hóa công kích! Trong những tòa cung điện đều có người đứng đầu hạ lệnh. Tinh không thủy tổ của liên minh tinh không cử thú là lão thần thú thầm thở dài. Ông ta và La Phong vốn cũng có chút giao tình, chỉ là việc này liên quan tới lợi ích căn bản nhất nên ông ta cũng bất chấp. Về phần tỏa sơn khách sau, bây giờ cả phe liên quân cùng hành động, một mình tỏa sơn khách làm gì được đây? Công kích đi! Tinh không thủy tổ cũng hạ lệnh. Đám đông vũ trụ chi chủ dưới trướng của ông ta, kể cả kim giác chi chủ, ai nấy đều toàn bộ thi triển công kích. Một khoảng yên tĩnh, kể cả tổ thần đàn, tất cả vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại trong tinh thần tháp đều lo lắng nhìn. Thậm chí rất nhiều người nhìn chằm chằm vào La Phong, họ đều đang xem kết cục của La Phong. Đây là một nhân vật tuyệt đỉnh của tộc nhân loại vừa quật khởi. Hắn vô cùng cường đại, cho đến lúc tương lai đạt tới cấp độ nguyên tổ, thậm chí siêu thoát luân hồi, vậy mà phải chết sao? Các vũ trụ chi chủ khác, cho dù là tam đại tổ thần, vốn được ý chí của vũ trụ nguyên thủy gia trì, cũng không dám nói một mình ngạnh kháng công kích linh hồn của hơn 800 vũ trụ chi chủ, hơn 10 tối cường giả. Như hỗn độn thành chủ, hắc ám chi chủ đều tự hỏi, nếu là họ thì sợ đã chết rồi. La Phong! Hỗn độn thành chủ nhìn chằm chằm vào La Phong. Lúc trước gã cũng lo lắng, chỉ là La Phong tuyệt đối tin tưởng, cũng từng thí nghiệm cho hơn 100 vũ trụ chi chủ ngoại tộc toàn bộ công kích linh hồn La Phong. Nhưng lần đó vẻn vẹn chỉ có trên 100 người, lúc này còn cường đại hơn nhiều. La Phong tin tưởng tuyệt đối, chủ động yêu cầu, còn hỗn độn thành chủ cũng không muốn tộc nhân loại bị ép ly khai vũ trụ nguyên thủy, do đó cuối cùng cũng đáp ứng. La Phong! Hắc ám chi chủ, bành công chi chủ, băng phong chi chủ, hư kim chi chủ, long hành chi chủ, ai nấy đều nhìn La Phong. Vận mệnh của nhân loại đặt vào lần này. Sẽ bị bức ly khai vũ trụ nguyên thủy, lãnh thổ nhân loại sẽ bị xâm chiếm. Bên trong lãnh thổ, tất cả sinh mạng đều sẽ bị đổ sát. Chỉ có thể co đầu rút cổ trong vũ trụ sơ khai sao? Hay vẫn cắm rễ trong vũ trụ nguyên thủy? Thì phải nhìn vào lần này mà thôi. 17 chí bảo loại cung điện trong nháy mắt thi triển ra thần lực hư hóa công kích. Vì nước biển U Hải vô tận không chỗ nào là không có, hoàn toàn bao phủ mọi tòa chí bảo loại cung điện. Do đó, cường giả bên trong 17 chí bảo loại cung điện cứ đánh thẳng về phía nước biển chung quanh là được. Công kích của hơn 800 vũ trụ chi chủ, hơn 10 tối cường giả cùng lúc công kích vào trên U Hải vô tận. Tựa như đồng thời oanh kích vào linh hồn La Phong. Công kích vô thành vô tức. Nhưng mà thần lực hư hóa công kích thực sự cực mạnh, cho dù là thần lực hư hóa công kích cũng đã làm cho không gian xung quanh hoàn toàn nát bấy, hóa thành dòng hạt căn bản. Còn trưởng doanh nhân loại trong tinh thần tháp, ai nấy đều cảm giác được không gian chấn động. La Phong! Ai nấy đều nhìn về phía của La Phong. Hỗn độn thành chủ mắt ửng đỏ, thần thể khẽ rung lên, lo lắng cho vận mệnh nhân loại, cũng lo lắng cho vận mệnh của La Phong. Còn sống không? La Phong một thân giáp bạc dày bạc, phía sau bốn cánh khẽ trải ra, không nhúc nhích, tựa như cắm rễ ở đó, không ai có thể rung chuyển được hắn cả. La Phong! La Phong! Đặc biệt là các vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại, ai nấy đều nín thở, dán mắt nhìn La Phong. Đột nhiên, La Phong như pho tượng khẽ quay đầu, nhìn về phía đám hỗn độn thành chủ, hắc ám chi chủ, long hành chi chủ, và một đám vũ trụ chi chủ cảnh đó, nhếch mép cười. Nụ cười khẽ lộ ra hàm răng trắng tinh, nụ cười rạng rỡ vô cùng. Hắn cười khẽ, rất tùy ý. Nụ cười này làm cho các vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại như hỗn độn thành chủ, hắc ám chi chủ, long hành chi chủ, nhất thời cảm giác như cả thiên địa đều trở nên vô cùng rực rỡ. La Phong! La Phong! Ngươi thiệt là lợi hại mà! Long hành chi chủ xông thẳng lên ôm cổ La Phong. Đám vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại xông lên, ai nấy kích động như điên. Có người thậm chí chảy xuống nước mắt vì kích động. Đến cả trong mắt hỗn độn thành chủ cũng có nước mắt nữa. Đến cả hơn 100 các vũ trụ chi chủ ngoại tộc trận doanh nhân loại cũng phải thán phục. Họ không đến mức kinh hỉ như nhân loại, nhưng mà cũng thán phục sự lợi hại của La Phong, lại có thể ngăn trở dạng công kích đáng sợ như vậy. Cả tinh thần tháp, không khí đều trở nên nhiệt liệt. Các vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại tựa như điên cuồng, kích động vô cùng. Một khắc vừa rồi đã quyết định vận mệnh. La Phong mà không chống được thì La Phong sẽ chết. Hơn nữa tộc nhân loại sẽ bị ép thối lui giữa vũ trụ sơ khai. Các thế lực lớn vũ trụ nguyên thủy liên hợp bức bách. Các thế lực lớn vũ trụ hải áp chế. Tộc nhân loại muốn phát triển cũng nửa bước mà khó đi. Mà nhân loại vô số thì bình thường trong lãnh thổ nhân loại sẽ sợ bị hoàn toàn đồ lục, lãnh thổ hoàn toàn bị cướp đoạt. Còn vượt qua được thì phe liên quân sẽ gặp đại nạn. Nó đại biểu cho việc phe liên quân căn bản không làm gì được La Phong. La Phong lại ngăn trở được không? Trong tổ thần đàn bên cạnh tinh thần tháp, tam đại tổ thần giáo, đám các vũ trụ chi chủ cũng hơi kinh ngạc. Họ ai nấy đều là những nhân vật cực cao, hiểu rõ hợp kích vừa rồi của phe liên quân đại biểu cho cái gì. Đó là chiến lực ước chừng 8 phần chiến lực của cả vũ trụ nguyên thủy. La Phong lại có thể chống đỡ được sao? Trận chiến này phe liên quân phiền to rồi. Song diện tổ thần tùy ý cười to rồi nói. Nhân loại nhất định sẽ thắng, bây giờ phải xem phe liên quân thua thảm như thế nào mà thôi. Đúng vậy, chúng ta tận tình có thể động thủ rồi. Công kích họ sẽ hoàn toàn bị dòng thác thần lực vô tận ngăn cản. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại từng nhóm mà. Nhất định thắng mà. Tổ thần đàn lúc trước cũng quyết định tránh trong chí bảo không ra. Bây giờ lập tức thay đổi sách lược. Phe liên quân thì đều im lặng chết chóc. Bất luận là vũ trụ chi chủ hay là trên 10 vị vũ trụ tối cường giả, ai nấy đều ngẩn ra. Họ lúc trước tràn ngập tuyệt đối tự tin. Thi triển thần lực hư hóa công kích tập thể, họ tự tin có thể tiêu diệt bất kỳ vũ trụ chi chủ nào. Cho dù có chí bảo chí cường, trấn thủ linh hồn cũng tuyệt đối chắc chắn sẽ chết. Sau khi thi triển công kích, Họ cũng cẩn thận cảm ứng được nước biển ở chung quanh. Họ rất mong thấy cảnh lực trói buộc của nước biển chung quanh hoàn toàn tiêu tán. Nhưng dòng thác thượng lực vô tận chung quanh vẫn tràn ngập uy năng cường đại, vẫn ép lên mỗi một tòa chí bảo loại cung điện. Thần lực vẫn duy trì thiêu đốt, tỏa ra uy năng cường đại, chưa bao giờ đình chỉ. Điều này cho thấy La Phong vẫn còn sống. Vẫn còn sống hả? Chứng yêu tổ bên trong cung điện vẫn không dám tin. La Phong sao có thể còn sống chứ? Cho dù là chí bảo chí cường loại linh hồn cũng không thể ngăn trở công kích này được. Lúc trước nguyên tổ đánh cả vũ trụ tối cường giả cũng đã từng đánh chết. La Phong sao có thể sống sót được chứ? Không đúng, không đúng mà. Không thể sống sót được, hẳn là phải chết, hẳn là phải chết. Nữ hoàng trùng tộc tuyệt mỹ cũng vô cùng khiếp sợ. Nàng vô cùng tinh thông công kích linh hồn, hiểu rõ uy năng một kích vừa rồi lớn như thế nào, tuyệt đối đạt tới cấp độ cấp 10. Còn cấp độ cấp 10, thân thể trong vũ trụ nguyên thủy cũng không thể đạt tới được. Trong vũ trụ hải cũng vẹn vẹn chỉ có nguyên tổ mới có thể bộc phát uy năng như vậy. Nguyên tổ năm đó vô cùng cường đại, lại đặc biệt sở trường công kích linh hồn. Cho dù thần thể vũ trụ tối cường giả rất mạnh, mặc dù khi chiến đấu ai nấy chỉ có thể phát huy ra thần lực vạn lần gen vũ trụ chi chủ, nhưng khi phòng ngự, thần thể cường đại của họ giúp họ phòng ngự rất mạnh. Cho dù là thần thể vũ trụ tối cường giả cũng phải có chí bảo chí cường trấn thủ linh hồn mới có thể sống được dưới tay nguyên tổ. Về phần vũ trụ chi chủ sao? Cho dù ý thức mạnh như thế nào, cho dù có chí bảo chí cường trấn thủ linh hồn, nhưng mà đứng trước mặt nguyên tổ vẫn nhất định sẽ chết. Công kích cấp độ cấp 10 tuyệt đối quét ngang tất cả các vũ trụ chi chủ. Hắn làm sao có thể sống được chứ? Ngắn sao có thể sống được? Xong rồi, bây giờ phiền to rồi. Phe Liên Quân rơi vào nguy cơ chưa từng có. La Phong thì nhìn ra bên ngoài, dòng thác thượng lực của mình thậm chí có thể cảm ứng được những luồng tâm tình mãnh liệt. Đó là chấn động nội tâm mãnh liệt của các vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả phe Liên Quân. Sao có thể sống hả? Bây giờ hối hận cũng đã chậm rồi. Đôi mắt La Phong lóe lên ánh hàn quang. Ước chừng 1000 thân thể cấp vũ trụ chi chủ liên hợp công kích, uy năng đích xác cường đại đáng sợ. Kỳ thực lúc trước đưa ra kế hoạch này, La Phong đã đoán ra tình huống gây go nhất, chính là tự do liên minh gia nhập vào phe Liên Quân. Do đó lúc đó đã nghĩ tới việc e rằng phải cản công kích linh hồn như vậy. Về phần công kích vật chất, bằng vào thân thể u hải mênh mông, dù có tiêu hao chiến cũng không lo lắng chút nào. Duy nhất cần lo lắng chính là công kích linh hồn. La Phong kỳ thực trong nội tâm cũng có chút lo lắng. Đám hỗn độn thành chủ lúc trước biết về kế hoạch cũng lo lắng về điểm này. Do đó lúc trước đã thử cho hơn 100 vũ trụ chi chủ ngoại tộc liên hợp công kích La Phong. Hơn 100 vũ trụ chi chủ ngoại tộc liên hợp thần lực hư hóa công kích đã đạt tới uy năng cấp 8. Lúc thí nghiệm, La Phong sở dĩ dám đưa ra kế hoạch như vậy là do rằng thần lực mình hoàn mỹ, ý chí là cấp độ vũ trụ tối cường giả, lại có tinh thần tháp trấn thủ linh hồn, công kích uy năng cấp 9 hẳn cũng không thành vấn đề. Nhưng hơn nữa, mình tìm được tam đại tuyệt học đoạn Đông Hải nhất mạch, thì đoạn diệt cũng có thể làm thần lực mình gia tốc thiêu đốt, thần lực tăng lên một tầng, làm việc thiêu đốt thần lực bộc phát ra uy năng mạnh hơn. Làm như vậy, hẳn là có thể ngăn cản công kích cấp độ cấp 10. Tuy nghĩ không sai, nhưng nội tâm La Phong cũng có chút lo lắng. Lập tức hắn thử ngăn cản trên 100 vũ trụ chi chủ liên hợp công kích. Lúc đó La Phong rất giật mình, vì lúc đó hắn không hề sử dụng phong ma diệt thần giáp mà vẻn vẹn chỉ dựa vào tinh thần tháp trấn thủ linh hồn thôi. Vậy mà công kích cấp 8 đánh vào hắn lại nhỏ yếu như vậy. Công kích cấp 8 làm cho hắn cảm giác như gió mát lướt qua. Do đó La Phong dù hơi khiếp sợ, cũng lập tức gọi phân thân U Hải, ngàn lần gen về. Sau đó cho tinh thần tháp trấn thủ phân thân U Hải mới. Một lần nữa cho 100 vũ trụ chi chủ công kích. Lại một lần công kích, phân thân U Hải mới bằng vào tinh thần tháp cũng dễ dàng ngăn trở công kích cấp 8. Phần thần U Hải mới có thể chống đỡ, vì vậy thần lực U Hải vô tận mạnh hơn, không phải có thể chống đỡ được cấp độ cấp 9. Hơn nữa đoạn diệt có thể tăng lên một lần nữa, cho dù cấp 10 cũng có thể kháng cự sao? Lúc đó La Phong vô cùng kích động, nhưng mà đồng thời cũng rất kinh ngạc, vì hắn cho rằng mình hẳn là dùng hết thủ đoạn mới có thể miễn cưỡng chống cự công kích cấp 10. Dựa theo suy đoán, U Hải vô tận tăng thêm đoạn diệt, một chiêu có thể làm thần lực La Phong về phòng ngự đạt tới cấp độ vũ trụ tối cường giả. Thêm vào chí bảo chí cường tinh thần tháp trấn thủ, hẳn là miễn cưỡng ngăn trở uy năng công kích cấp 10. Phần thân U Hải mới, thêm tinh thần tháp, hẳn là miễn cưỡng ngăn trở công kích cấp 8. Nhưng mà sự thật là rất nhẹ nhàng, phần thân U Hải mới có tinh thần tháp trấn thủ, rất nhẹ nhàng ngăn trở được công kích cấp 8, không phải cố hết sức. Ta biết rõ thực lực phần thân U Hải mới của ta,